Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền mặt cũng không thèm lấy. Nhưng Mạnh Tuệ Nhàn đã thuê bọn họ, hai người đều là báu vật, cho nên làm thế nào mới thể biến mình thành vật đây? Bọn họ vẫn còn suy nghĩ một chút, đơn giản là miệng chó không mọc ra ngọ voi. Ngày thứ hai, Quan Vũ Hạn tỉnh lại, phát hiện gì cả của mình đã tới, thế nhưng không rõ đêm qua mình đã làm những điều gì, nhìn lại thì không có Lâm Trí ở đây. Ôi chao, sao lại dậy sớm như thế chứ? Vừa mới nhìn thời gian thì má ơi, đã hơn 9 giờ, muộn mất rồi. Cô nhanh chóng rời giường, đưa tay nhặt lấy tờ giấy, cầm lên nhìn xem. Bà xã, cẩn thận gì cả của em nữa đấy, yêu em, Lâm Trí. Quản Vũ Hạm nhìn xong thì cảm thấy vui mừng, tất cả cũng đã trở lại như bình thường rồi. Sau khi vệ sinh một chút, cô liền xuống lầu. Mẹ à, sớm như vậy sao? Ừ, không còn sớm nữa. Quan Vũ Hạm cảm thấy hôm nay bà hơi khác thường, hình như là hơi mất hứng. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không thể hiểu nổi. Cô lắc đầu đi một cái tới phòng bếp. Vũ Hạm à, ăn xong thì tới đây một chút đi. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Quan Vũ Hạm ăn sáng xong thì đi tới phòng của mẹ chồng. Con ngồi đi. Dạ vâng. Quan Vũ Hạm cảm thấy không khí đang bị đè nén, giống như cảnh sát đang thẩm vấn trộm. Cô chưa từng thấy bà nghiêm túc như thế, giống như trời sắp sụp xuống vậy. Mẹ à, có chuyện gì vậy à? Quan Vũ Hạm đánh vỡ không khí khẩn trương. Vũ Hạm à, con lớn hơn vài tuổi so với Lâm Trí nhà ta. Có một số việc con phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mẹ à, con đã làm sai chuyện gì sao? Quan Vũ Hàm thật sự không hiểu nổi vì sao sáng sớm mà mẹ chồng đã gọi cô ra dạy bảo. À, Trí là đàn ông phải làm chuyện lớn, còn chuyện nhỏ trong nhà về sau con đừng sai nó làm nha. Mẹ chồng lại nói tiếp. Cuối cùng Quan Vũ Hàm cũng hiểu rõ, thì ra là đau lòng cho con trai. Nhưng cô cũng đâu có sai cậu làm chuyện gì mà. Chẳng lẽ cái đuôi hồ ly của mẹ chồng cũng lộ ra rồi sao? Bạn bè cô đều nói rằng mẹ chồng đều rất thương con trai, không thương con dâu. Lúc ấy cô còn không tin thì ra là thật. Nếu như Hoắc Giai biết tối ngày hôm qua đều do con trai làm hết, có khi lại xỉu tại chỗ vì tức mất. Quan Vũ Hạm tự nhiên bị dạy dỗ một trận, tâm tình cực kỳ khó chịu, liền trở về phòng nằm xuống hết sức buồn bực. Lâm Trí trở lại công ty, bắt tay chỉnh sửa công việc một chút, bởi vì không yên lòng với Quan Vũ Hạm, cho nên buổi trưa lại chạy trở về. Trong lòng Quan Vũ Hàm phiền muộn, vì vậy cầm lấy ly rượu, đi đến bình rượu Lâm Trí thích uống rót uống. Bởi vì uống quá nhanh nên ho sặc sụa. Tiểu lượng cô như vậy còn dám uống rượu, hơn nữa gì cả lại tới. Uống xong thì bụng bắt đầu đau. Cái miệng thì thỏa mãn, nhưng cái bụng thì thê thảm, đau đến nỗi cả trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hai tay dùng sức che bụng. Đây là động tác phải làm mỗi khi gì cả tới, như vậy thì sẽ khá hơn một chút. Lâm Trí đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quan Vũ Hạm nằm ở trên giường, thân thể co cắp thì gấp gáp chạy tới. Bà xã à, sao vậy? Lại đau sao? Lâm Trí thấy trên trán của Quan Vũ Hạm tát ra mồ hôi. Quan Vũ Hạm khổ sở trả lời cậu. Lâm Trí thấy cô như vậy thì trong lòng không khỏi khó chịu. Đi nào, đi vào bệnh viện. Nói xong muốn ôm cô đi, Quan Vũ Hạm tránh khỏi tay cậu. Như vậy thì làm sao có thể chịu được chứ, chắc chắn sẽ có cách mà. Lâm Trí thấy cô như vậy thì đau lòng không thôi. Không có chuyện gì đâu, chút nữa sẽ tốt thôi. Quan Vũ Hạm kiên trì không muốn đi. Lâm Trí cũng không còn cách nào khác, vì vậy đành phải mở máy tính ra để tra tìm tài liệu liên quan, hy vọng có thể có cách giúp cô ngừng đau. Có rồi, em chờ một chút nha. Lâm Trí chạy xuống dưới lầu, đi tới Thiêu Dị, lấy một túi nước ấm còn có đường đỏ, rồi sau đó lại đi tới tiệm thuốc. Thì ra là có thuốc, có thể trị đau gì cả tới. Nhưng mà không tiện mở miệng, đi tới đi lui, hy vọng chính mình có thể tìm được thuốc cần tìm. Nhìn đến hoa cả mắt, sau đó có một nhân viên phục vụ đi tới. Tiên sinh à, anh muốn thuốc gì, là cái này sao ạ? Nhân viên phục vụ cầm lên, đồ dùng vợ chồng cho Lâm Trí nhìn. À, không phải. Lâm Trí lúng túng lắc đầu trả lời. Nhân viên phục vụ hiểu ra. Vậy thì tiên sinh muốn cái này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net